Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ. Sáng sớm hôm sau, Hân gọi Tư Mắm xuống bếp. Chỉ muốn cậu đưa chị đến chỗ anh Tâm mà không nói gì với anh Tư. Cậu dám không? Tư Mắm nói ngay không cần suy nghĩ. Sao không? Chị còn dám nữa là em. Thế để chị tìm cách để anh Tư cho chị lên phố, rồi hai chúng ta đi. Nói rồi, Hân đi lên phòng khách. Gã đang ngồi trầm tư nhấp tách cà phê sáng. Cô đi ra, đứng trước gương, xõa mái tóc óng mượt của mình, lẩm bẩm. Nhà hết dầu gội đầu, bảo Duy năm mấy lần mà lần nào bái cũng quên. Bực mình thật. Gã vui ra mặt vì kiếm được cớ đưa cô tách ra khỏi mình. Đang căng thẳng, gã không muốn có bất cứ một ai bên cạnh làm mất đi sự tập trung của gã. Để anh bảo Tư Mắm đưa nhỏ lên thành phố mua dầu gội, nhân thể đi chơi cho vui vẻ. Rồi lão gọi Tư Mắm vào bảo, mày đưa chị Tư lên thành phố, cứ thư thả, chiều muộn hãy về. Cô quay mặt đi giấu một nụ cười. Chiếc xe ra khỏi cổng biệt thự rồi bắt đầu tăng hết tốc lực. Chị muốn nhờ ba Tâm đi làm việc này á? Tư Mắm hỏi. Hân lặng lẽ gật đầu. Nhưng việc này nguy hiểm lắm. Chị biết. Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi cô đột ngột quay sang Tư Mắm hỏi. Nhưng còn cách nào khác không? Tư Mắm không trả lời. Lòng Hân rối bời. Suốt đêm qua cô không ngủ. Hai tiếng ba Tâm cứ lờn vờn trong đầu. Cô đã cố gắng xua đuổi hai từ ấy. Đừng nghĩ đến nữa. Đấy là việc của đàn ông. Cô đã tự ba biện cho mình. Nhưng không được. Khi thấy gã cứ liên tục chở mình, cô biết gã cũng không ngủ. Cái kiều hãnh của đàn ông đã không cho phép gã nhắc đến hai tiếng ba Tâm. Còn mình, cái gì cũng làm cho mình phải cố gắng xua ra khỏi đầu óc hai từ đó. Ba Tâm. Và cái gì đã làm cho hai từ đó bám rễ trong đầu? Mình có ích kỷ quá không? Sao mình có thể đẩy một người đàn ông này vào vòng nguy hiểm để bảo vệ cho một người đàn ông khác? Ba Tâm ơi, em xấu xa quá phải không anh? Em biết, nếu em cất lời, anh sẽ vì em mà hành động. Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi, đã cảm thấy mình đầy tội lỗi. Em làm sao mà dám nói điều ấy với anh? Gã trở dậy, mở cửa đi ra ngoài vườn hút thuốc. Cô cũng ngồi dậy, nép mình sau tấm rèm cửa để không cho gã nhìn thấy, và im lặng nhìn cái đầu thuốc chốc chốc lại sáng lên trong đêm, soi rõ một khuôn mặt trầm tư đầy lo lắng. Anh ơi, có phải vì nhỏ mà anh không thể cất lời? Nhỏ làm khó anh rồi. Giá như anh đừng yêu nhỏ, anh chỉ mua nhỏ về như mua một người đàn bà để vui thú qua ngày. Giá như nhỏ đừng yêu anh để hai tiếng ba Tâm không dài vò nhỏ đêm nay. Cô cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt. Cô khóc vì ai? Dòng nước mắt bên nào dành cho gã? Dòng nước mắt bên nào cho hai tiếng ba Tâm? Chẳng lẽ mình yêu gã hơn Tâm? Cô tự hỏi và không thể trả lời. Một nỗi đau cào xé khi phải đặt hai người đàn ông mình yêu lên hai cái đĩa cân để xem cân lệch về phía nào. Tâm ơi, em phải làm sao đây? Anh ơi, nhỏ phải làm sao đây? Vừa thấy hai người bước vào nhà, ba Tâm đã hỏi ngay. Có chuyện chi vậy? Tư Mắm kể vắn tắt lại tình hình. Kết thúc, anh ta bảo. Mọi người nghĩ rằng anh là người duy nhất làm được điều này. Anh nghĩ sao? Ba Tâm trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi. Anh Tư bảo hai người đến đây à? Không. Hân vội vàng nói xen vào. Anh Tư bảo, hãy để cho anh yên. Vậy là hai người tự ý lẻn đến đây. Kể ra hai người cũng lớn mật thật đấy. Cẩn thận. Anh Tư mà biết thì cả hai chẳng yên với ảnh đâu. Hơi dừng lại một chút, rồi ba Tâm quay sang hỏi Hân. Còn em? Em cũng muốn anh làm việc này. Hân cúi mặt không trả lời. Sao cô có thể trả lời được câu hỏi này đây? Mặt ba Tâm bỗng nghiêm lại. Anh ta nói giọng dứt khoát. Hai người hãy về đi. Hãy để cho anh Tư tự nói với anh điều này. Hân choáng váng khi nghe ba Tâm nói. Cô không thể ngờ, khi quyết định đi đến đây, cô cô vẫn luôn tin chắc rằng ba Tâm sẽ nhận lời. Cô đã đau đớn khi buộc mình phải nói với anh cái điều mà lẽ ra mình không thể nói. Thế mà... Cô đứng dậy, giọng bình thản. Em xin lỗi. Thôi, chúng em xin phép. Còn Tư Món nhìn ba Tâm với ánh mắt khinh bỉ. Anh ta định nói với ba Tâm một câu, nhưng cô đã ngăn lại. Đừng nói gì cả. Và kéo Tư Mắm ra xe. Cái cán cân tình yêu trong cô hình như đã nghiêng hẳn về một phía. Xe đi được một quãng, ngoái đầu nhìn lại, cô thấy ba Tâm vẫn đứng ngoài cổng, nhìn theo hút chiếc xe đang xa dần. Cô cười đau đớn. Chương 7. Đã mấy tháng trôi qua, tình hình ngày càng xấu đi một cách nhanh chóng. Địa bàn ngày càng bị thu hẹp. Gánh nặng kinh tế bắt đầu đè nặng lên vai của Tư Hận, khiến cho gã buộc phải cắt giảm chi tiêu. Đám đệ tử bắt đầu lác đác có người bỏ đi, khiến cho tình hình đã xấu lại càng thêm xấu. Gã gầy rộc đi vì lo nghĩ. Lực lượng yếu, kinh tế yếu cũng là điều đáng lo. Nhưng không lo bằng gã mù tịt không biết gì về kẻ thù. Những anh em trung kiên còn ở lại đã bảo gã. Chẳng lẽ tao cứ nằm im chờ chết sao? Sao bằng dồn lực đâm chém một trận đã đời, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng gã kiên quyết lắc đầu. Ba Thi đã bình phục. Một buổi tối, gã và cô đang ngồi trong phòng khách thì Ba Thi đi vào. Cô đứng dậy đi pha cà phê cho hai người. Cô nghe thấy Ba Thi bảo gã. Hay đại ca đến nói với ba Tâm một tiếng. Không thấy gã nói gì. Cô có thể hình dung ra cái bộ mặt sắc đanh của gã. Bảo gã đi cầu khẩn tình địch của mình ư? Khó bằng lên trời. Gã có thể chết, nhưng cầu xin ba Tâm thì không. Cô mang cà phê lại. Ba người im lặng ngồi uống. Không ai nói một lời. Không khí ngột ngạt. Đột nhiên, điện thoại của gã để trên bàn sáng lên. Có một tin nhắn. Gã mở máy rồi bực mình chửi thề. Đồ mẹ bọn gay, suốt ngày nhắn tin. Nói rồi gã xóa tin nhắn và đút điện thoại vào túi. Ba người tiếp tục ngồi uống cà phê. Dạo này nhỏ gầy yếu quá. Việc bếp núc vất vả lắm. Nhỏ đừng làm nữa. Để anh cắt một thằng về giúp bà Năm. Rồi gã bảo Ba Thi. Mày đưa thằng Tám Vọng Cổ ở vũ trường Long Hải về đây. Giúp bà Năm làm bếp thay cho chị Tư. Thằng ấy loắt choắt thế đánh đấm cái gì mà để nó ở đấy. Dạ, để mai em điều nó về. Thôi mà anh, bây giờ thêm một người cũng quý. Anh còn lo bao nhiêu việc, cứ kệ nhỏ đi. Những ngày này cô như một cái bóng, ít nói, ít cười. Cô biết đầu óc gã bây giờ đang căng như một sợi dây đàn. Đừng làm đứt mạch suy tư của gã. Cô không ngờ rằng trong những lúc như thế mà gã vẫn luôn để ý đến cô. Gã bẹo má cô. Mấy tháng nay, bây giờ gã mới có hành động như thế. Lo gì chứ? Số anh luôn có quý nhân phù trợ. Ba Thi đứng dậy về phòng, còn cô cũng xuống dưới bếp với bà Năm, cho gã ngồi suy tính. Mọi người đi hết, còn một mình gã. Gã móc cái điện thoại trong túi ra, lần tìm tên một người và gửi đi một tin nhắn. Anh là ai? Nhưng tin nhắn không gửi được. Người đó đã chặn gã. Hãy cẩn thận với thằng này. Kèm theo là một tấm ảnh, ký tên, người chịu ơn. PS, nhớ xóa ngay tin nhắn. Đó là nội dung của tin nhắn gã vừa nhận được lúc nãy. Gã ngả người ra salon, cố lọc ra trong những người đã từng chịu ơn gã. Ai có thể là người này? Nhưng chịu. Cuộc đời gã, thù cũng nhiều, ân cũng lắm. Làm sao mà biết được kẻ đó là ai? Hôm sau gã đánh xe đi. Một mình, không cho ai đi theo. Hai hôm sau gã về, xuống ngay bếp, gọi Tám Vọng Cổ, bảo mày vào thị trấn, gọi thợ nhôm kính, làm thêm một cái nhà ăn nữa cho 15 người. Mày phụ trách chuyện đấy đi, chứ chị Tư và bà Năm không biết việc đâu. Rồi quay sang nói với Hân, từ ngày mốt phải nấu thêm 15 suất nữa, nhỏ sẽ vất vả đấy. Thêm 15 người, với lực lượng ấy chúng ta sẽ chẳng còn phải sợ ai nữa. Hân chỉ muốn ôm chầm lấy gã, nhưng vì có Tám Vọng Cổ đứng đấy cho nên cô chỉ bảo. Đừng có lo cho nhỏ, anh cứ lo việc của anh đi, nhỏ làm được. Nhưng còn chuyện của mọi người ở đây, phải làm sao? Ở đây làm gì còn chỗ, anh đã thuê một tòa nhà cho đám anh em mới. Đến bữa bọn nó đến đây ăn rồi về chỗ ở ngay, để con luyện tập. Chỉ hai hôm sau, chiếc nhà ăn mới đã hoàn thành, hoành tráng và bề thế. Hôm sau nữa, 11 giờ, một chiếc xe chở đám anh em mới nhập bang đến. Gã lập tức bắt mọi người vào phòng ăn ngay. Ăn xong, gã lại lùa ngay mọi người lên xe trở về chỗ ở. Hình như gã muốn cách ly đám đệ tử cũ với đám đệ tử mới. Một buổi tối, khi lên giường, gã hỏi Hân. Dạo này ba Tâm có liên lạc với nhỏ không? Mặt cô cau lại. Từ nay, nhỏ không muốn anh nhắc đến cái tên ba Tâm nữa. Mà nhỏ tính đưa con về đây ở... Ý anh sao? Gã ôm lấy cô. Để sau vụ này rồi tính. Rồi gã vươn người, vặn mình cho những khớp xương kêu răng rắc. Dạo này gã đi suốt mà không một ai biết là gã đi đâu. Tối muộn gã mới trở về nhà. Mọi người thì thầm bàn tán. Ai cũng đoán là gã đi luyện tập cho đám đệ tử mới nhập. Một luồng sinh khí mới lan tỏa trong khắp mọi người. Chỉ một lúc sau cô đã nghe thấy tiếng gã ngáy đều đều. Gã đã ngủ say. Hân không ngủ được. Cô ngồi dậy, lặng ngắm khuôn mặt dữ dội của gã. Ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng cảm thấy sợ hãi. Sao mình nhìn vào đấy mình lại thấy bình yên? Nhỏ, sao vụ này đẻ cho anh một đứa con nhé? Gã chở mình ôm lấy cô làm nhảm nói mớ. Với người đàn bà, liệu có nỗi đau nào đau hơn chọn sai một người đàn ông? Chào thân, gửi phận. Chào thân, đã khó, nhưng gửi phận còn khó hơn nhiều. Cô đã không dám gửi phận mình cho gã, một tên cướp, nên tìm một bờ vai khác để ký gửi phận mình. Nhưng... những ý nghĩ dồn dập, xô đẩy trong cô. Còn tìm lạ thế, chẳng bao giờ nó chịu nghe theo tiếng nói lạnh lùng của lý trí. Lý trí bảo với cô rằng, ba Tâm đã đúng. Sao có thể đòi hỏi ba Tâm phải hy sinh mình vì một người mà đã không còn liên quan gì trong suốt 15 năm? Nhưng con tim sao vẫn nhói đau? Sao cái hình tượng mà ba Tâm được xây dựng lên trong cô trong suốt 15 năm bỗng sụp đổ chỉ trong một tiếng đồng hồ? Hóa ra là thế. Để được người đàn bà kính trọng, nó đòi hỏi ta phải giữ mình trong suốt cả cuộc đời. Em không muốn con mình phải xấu hổ vì bố nó là một tên cướp. Còn cô? Cô có xấu hổ không? Chắc là không rồi. Vì nếu cô xấu hổ thì hình tượng ba Tâm sao có thể sụp đổ? Cô không thể hiểu được chính mình. Đàn bà như cái cơi đựng trầu ấy, nhỏ bé và nông cạn. Họ chỉ cần được yêu thương và che chở. Đủ chưa? Chưa đủ. Xong vụ này, nhỏ đẻ cho anh một đứa con nhé. Tiếng nói trong cơn mê cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái ước mơ, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Là gì đây? Nếu không phải là một sự bình yên. Hạnh phúc của người đàn bà đơn giản lắm. Chỉ gói gọn trong ba chữ được. Được thương yêu, được che chở, và được yên bình. Lại một tháng nữa trôi qua. Một buổi chiều, gã tập hợp tất cả số anh em cũ còn trụ lại với gã họp ở nhà ăn. Gã tuyên bố, đã đến lúc chúng ta tính sổ với tụi nó. Mọi người reo lên phấn khích. Thế mới là đại ca Tư Hận chứ. Kế hoạch sao? Đại ca nói đi. Bây giờ chúng ta có đủ lực lượng để tập kích cùng một lúc ba vũ trưởng lớn nhất mà chúng đang bảo kê. Tối nay không ăn cơm, cho tụi bay đến vũ trưởng Long Hải thả giàn. Tối mai xuất kích. Cả bọn reo hò thích thú. Nửa năm nay, địa bàn bị thu hẹp. Gã không có tiền để ba bọn đàn em đi đập phá lần nào. Thiếu gái, làm cạn kiệt sức sống của lũ đàn ông đang dư thừa sức lực. Tối, lão cho xe đưa mọi người đi. Khi gã đưa cho Ba Thi một cục tiền, ngạc nhiên, Ba Thi hỏi. Đại ca không đi à? Gã lắc đầu. Không, tao phải ở nhà lo vài việc. Đợi mọi người đi cả, cô đến bên cạnh gã. Sao anh không đi cùng bọn chúng? Gã xoay người cô lại, khẽ nâng mặt cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt cô. Một màu đen âm u phủ kín đôi mắt gã. Đêm này anh chỉ muốn ở bên nhỏ thôi. Một cảm giác rất xấu choáng lấy tâm trí cô. 5 năm sống bên gã, chưa bao giờ cô nhìn thấy cái màu tối âm u này. Lần nào lúc xuất quân, gã cũng đầy phấn khích và đi thả giàn cùng với đám đệ tử. Cô nhẹ ôm lấy gã. Lần này gay go lắm hả anh? Đâu có. Lực lượng ta đông gần gấp đôi chúng lắm. Nhỏ chỉ được cái lo lắng vô vơ. Cô biết. Gã nói thế để cho cô yên lòng. Chưa mấy hôm nay, với cái mẫn cảm của người đàn bà, cô biết có một điều gì đó rất dữ dội đang diễn ra trong gã. Bóp chặt con tim mình, cô ôm cổ gã nũng nịu. Anh bế nhỏ vào phòng đi. Gã cúi xuống bế bổng cô lên. Cô ôm chặt lấy cái cổ gã, giấu khuôn mặt khả ái của mình vào bộ ngực to bè, vững chãi. Gã đặt cô xuống giường, hôn nhẹ vào má. Anh đi tắm cái đã. Nói rồi đi vào buồng tắm. Gã mở nước vào bồn rồi khoan khoái ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Hít một hơi dài, gã ngụp đầu xuống dưới mặt nước. Lúc nhô đầu lên, hắn bỗng thốt lên một tiếng kêu khe khẽ. Nhỏ. Hân đang đứng bên bồn, khỏa thân, mái tóc đen óng hất ra phía trước, che khuất đi một bên bầu ngực. Hình như cái màu đen óng ả của mái tóc làm tôn lên cái cổ cao, với ba cái ngấn mờ mờ. Hân cúi đầu không dám nhìn cả, người cô hơi rúm lại. Cặp đùi thon khép hờ, nửa như muốn che đi, nửa như muốn mở ra một vùng hơi gồ lên với một màu đen mượt như nhung. Chào ơi! Đã bao nhiêu lần vùi mặt mình vào cái cổ thanh thanh kia, sao bây giờ gã mới phát hiện ra cổ nàng có ba ngấn? Nhỏ vào kề lưng cho anh. Mặt cô gái hồng lên e thẹn. Cái e thẹn của Hân làm cho gã cảm thấy ngạt thở. Cô định bước vào trong bồn. Đừng! Gã kêu lên khe khẽ. Hân dừng lại ngạc nhiên nhìn gã. Đứng im, để cho anh ngắm nhỏ. Một màu hồng từ mặt lan dần xuống ngực. Cái màu hồng e lệ đàn bà ấy làm cho gã ngất ngây say. Hân thoa xà phòng vào lưng gã, rồi lấy bầu ngực căng cứng của mình cọ cọ lên tấm lưng to như một tấm phản lim. Anh ơi, liệu ngày mai em có thể được cọ lưng theo cách này cho anh nữa không? Cô mần mê cái sẹo sâu hoắm bên bả vai gã. Vết sẹo này là vì Ba Tâm. Lần ấy, Ba Tâm bị một mũi dao găm phóng từ phía sau. Gã đã lao đến, ẩn Ba Tâm ngã sấp xuống mặt đường, nhưng chính gã lại lĩnh chọn mũi dao găm ấy. Còn đây nữa, đây là những vết sẹo thu phục Ba Thi. Lần ấy thì chính mắt cô được chứng kiến. Cô khẽ rùng mình nhớ lại cảnh hôm ấy ở bến xe. Bến xe này vốn là địa bàn không mấy quan trọng của gã. Vì vậy hàng ngày chỉ có ba thằng đệ tử hạng ruồi túc trực ở đấy nhằm ngăn chặn bọn trộm vặt quấy đảo. Bọn Ba Thi hồi ấy mới ra từ Hải Phòng vào Nam, không có địa bàn để kiếm sống. Thấy bến xe chỉ có ba thằng, tưởng ngon ăn, bèn quyết định giành lấy. Bọn Ba Thi có năm thằng, bên gã có ba. Khi căng thẳng lên cao, đụng độ sắp sửa xảy ra thì gã chở cô đến đấy. Bọn đàn em thấy đại ca đến thì vững dạ hẳn. Đại ca đến rồi, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Gã xuống xe, đi đến hỏi Ba Thi. Muốn đánh nhau à? Ba Thi gầm gầm nhìn gã và tính nhanh trong đầu. 5-4. Sợ gì chứ? Muốn? Sao? Gã tặc lưỡi một cái thản nhiên bảo. Đánh thì đánh. Vào trong kia làm chầu bia đã. Xong rồi đánh nhau. Gã dẫn cả bọn vào trong quán, gọi bia và mực. Xong chầu bia thứ nhất, gã bảo Ba Thi. Nếu chú mày làm được như thế này, anh sẽ nhược địa bàn này lại cho chú. Nói rồi gã úp ngược cái cốc vừa uống hết bia lên đến đỉnh đầu của mình. Bọn Ba Thi nín thở nhìn gã không biết gã định làm gì. Đột nhiên gã xòe bàn tay to như một cái quạt nan của mình, vỗ mạnh vào chiếc đít cốc. Cái cốc vỡ tan, máu trào xuống mặt. Gã bình thản nâng cốc bia lên, bảo Ba Thi. Nào, vô. Ba Thi đứng dậy, chắp tay vái gã một cái. Xin đại ca nhận của tiểu đệ một vái này. Tắm xong, gã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc xích đu. Ngang thân phủ chiếc khăn tắm, ngắm cô đang ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc. Gã cởi trần, giữa ánh đèn hằn lên một hình con hồ trồm lên và một trái tim vỡ nát. Bao giờ mới được ngắm em khỏa thân lần nữa đây, nhỏ ơi? Cô đi đến bên gã, gã ôm lấy cô, kéo vào lòng mình, bàn tay thô bụng của gã lần mở chiếc khuy. Cô giữ tay gã lại, anh, để nhỏ tự cởi. Gã cắn môi, từ trước đến giờ cô luôn là người thụ động trong việc gối chăn. Cô đứng lên, từ từ cởi chiếc áo đang mặc, rất chậm, từng tí một. Hãy ngắm em đi anh, thật kỹ vào. Hãy thu giữ tất cả thân hình em vào trong ký ức của anh, để anh luôn nhớ tấm thân này là của anh. cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Chiếc áo tuột khỏi bờ vai, mảnh mai và yếu ớt. Bờ vai kia sau nhiều lần anh gỉ giết, bao nhiêu lần vùi mặt vào bầu ngực no tròn, mà sao sau đêm nay tất cả sẽ không còn. Anh mới biết, em là tất cả. Chiếc váy rơi xuống đất. Một bãi cát phẳng, mịt, không một vết gợn kéo dài đến ngộp thở, và cuối cùng bãi cát phẳng đó là một vùng đồi gồ lên như cuốn lấy ánh mắt nhìn. Và gã chợt nhận ra, ngay cuối bờ cát đó, nơi tiếp giáp với phần đồi gồ lên, có một nốt ruồi đỏ bị lấp trong đám cỏ xanh gì. Đã bao nhiêu lần ân ái, sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra điều ấy? Gã ân hận tự hỏi. Cô gái thì thầm, nhỏ có đẹp không anh? Gã nắm tay cô, giật mạnh để cho cô ngã nhào lên trên mình. Gã ôm giết lấy cô, vùi mặt vào bộ ngực no tròn để thay cho câu trả lời. Cô quỳ xuống đất, nhấc cái khăn tắm phủ ngang thân gã. Gã giữ tay cô lại, nhỏ, không cần phải làm thế. Cô nói nhỏ nghẹn nghẹn, không, đêm nay là của anh, nhỏ muốn anh mãi nhớ đến nhỏ. Đầu cô cúi xuống, gã nằm im. Nhỏ ơi, em đã biết rồi ư? Họ nhìn vào mắt nhau, cố giấu nỗi đau, cố chiều nhau lần cuối. Chương 8. 10 giờ tối, tất cả đã gọn gàng tập trung ở nhà ăn chuẩn bị xuất phát. Gã dặn mọi người, tuyệt đối không được giết người, nhớ chưa? Dạ, đại ca. Gã đi đến bên Tám Vọng Cổ và chìa tay ra. Đưa đây. Được cái gì đại ca? Điện thoại. Gã cười gằn. Mày tưởng có mắt được tao sao? Nói rồi gã thò tay vào túi thằng nhỏ móc ra chiếc điện thoại. Tám Vọng Cổ hơi tái mặt đi, nhưng rồi nó lấy lại được bình tĩnh rất nhanh. Em có làm gì đâu đại ca? Gã lần tìm một tên người, rồi chìa chiếc điện thoại vào mặt tên phản đồ, hỏi, ai đây? Tám Vọng Cổ bình thản trả lời. Dạ, một người vừa mới làm quen với em trên mạng, bình thường mà đại ca. Gã cười lạnh, khá lắm. Xóa hết các tin nhắn, không để lại dấu vết. Gã bấm nhanh một tin nhắn. Bọn chúng đã xuất phát. Và gửi tin nhắn đấy đi. Ngay lập tức có tin nhắn gửi đến. Bao nhiêu tên? Mục tiêu có thay đổi không? Gã chìa chiếc điện thoại vào tận mặt của Tám Vọng Cổ. Mày nói sao? Tám Vọng Cổ mặt tái mét quỳ sụp xuống đất. Đại ca, tha cho em chót dại. Gã gửi đi một tin nhắn nữa. 25 thằng, mục tiêu như cũ. Rồi quay qua bảo đám đệ tử. Cho nó một trận. Mọi người xô đến. Tám Vọng Cổ ôm chặt lấy đầu, lăn lộn giữa những trận mưa của những nắm đấm và cú đá. Thôi đủ rồi. Gã ngăn mọi người lại. Trói chặt nó vào cái cột đằng kia. Mai về ta sẽ thả nó ra. Để cho bọn Tư Dâu cho nó thêm một trận nữa. Sau khi đã trói chặt tên phản đồ, gã trải rộng ra bàn một tấm sơ đồ. Mọi người xúm lại nghe lão vạch kế hoạch. Kẻ thù của chúng ta là bọn Tư Dâu. Thằng này rất giỏi võ. Nghe đâu là đệ tứ huyền đai về Taekwondo. Đệ tử có 20 thằng mới ra từ Hải Phòng về. Ổ của nó là ở đây. Gã chỉ vào một cái vòng tròn tô đậm bằng mực đỏ. Mục tiêu này do một mình tao đảm nhiệm. Còn Ba Thi sẽ chỉ huy toàn bộ anh em tập kích vào đây. Gã chỉ vào một cái vòng tròn tô màu đỏ thứ hai trên tấm sơ đồ. Đây là một cơ sở sang chiết ga và sản xuất bình ga giả và là nguồn tài chính chủ yếu của bọn Tư Dâu. Phá trụi cơ sở làm ăn này là đánh vào cái dạ dày của chúng, làm cho chúng không thể phục hồi lại được nữa. Sao anh Tư không lấy thêm hai người đi cùng cho chắc? Không cần, mình tao đủ rồi. Thế còn đám đệ tử mới? Ba Thi hỏi chen vào. Đám đệ tử nào? Gã hỏi lại, rồi sực nghĩ ra, gã cười. Chẳng có đám đệ tử nào hết. Tao phải bỏ tiền ra thuê chúng nó đến đây ăn, để hư trương thanh thế. Mọi người à lên một tiếng, mối lo lắng hiện rõ trong mắt mọi người. 20 người, lực lượng quá chênh lệch. Có lẽ gã hiểu được nỗi lo lắng của mọi người nên bảo ngay. Khỏi lo đi. Ta biết Tám Vọng Cổ là nội gián ngay từ đầu, nhưng vẫn cứ để yên, dùng nó tung tin giả cho Tư Dâu. Đêm nay Tư Dâu sẽ điều hết lực lượng để bảo vệ ba cái vũ trường. Gã quay sang dặn dò Ba Thi. Cơ sở sản xuất này bình thường ban đêm chỉ có 2 thằng đệ tử bảo vệ thôi. Phải hạ 2 thằng này thật gọn. Nhớ chỉ đánh ngất, không gây thương tích trên người chúng. Phải làm sao cho giống như một vụ hỏa hoạn. Việc này rất nguy hiểm. Cho anh em rút hết, còn mày phải ở lại, đích thân phóng hỏa. Nhớ chỉ xả một bình ga ra thôi. Không, chính mày sẽ bị thiêu rụi đấy. Ba Thi cười. Phóng hỏa là nghề của em mà. Sao anh Tư lại biết những điều này? Gã trầm ngâm mất một lúc rồi mới báo. Những điều này do một người cung cấp, nhưng chính ta cũng không biết người đó là ai. Người ấy chỉ nói đã từng chịu ơn ta một lần. Thôi, chuyện đó để sau. Xuất phát. Hai chiếc xe lao đi trong đêm. Hớt đứng tựa lưng vào cánh cổng, nhìn theo cho đến khi ánh đèn pha của hai chiếc xe mất hẳn trong đêm. Hân về phòng, bật đèn. Ánh mắt cô chạm ngay phải một cái bì thư đặt trên bàn trang điểm. Cô vội bước tới, mở vội chiếc bì thư. Nhỏ. Anh đi lần này, chắc sẽ còn rất lâu mới gặp lại được nhỏ. Kẻ thù quá mạnh nên anh không thể ra tay mà không tàn nhẫn. Vì vậy khó tránh khỏi pháp luật nếu anh bị bắt. Bà thì sẽ thay anh làm đại ca và lo tiếp tế cho anh trong tù, nên nhỏ không phải lo lắng gì cho anh cả. Đằng sau bàn trang điểm có một cái tủ sắt, trong đó có tiền. Em hãy đưa chiếc chìa khóa này cho bà Thi. Bà Thi sẽ biết phải làm gì. Anh để lại cho nhỏ một thẻ ATM có mật khẩu, là ngày tháng năm sinh của nhỏ. Nhỏ hãy về với bà Tâm đi. Anh không trách nhỏ đâu. Anh rất yêu nhỏ. Hân gục xuống bàn. Anh nghĩ đến tất cả mọi người, trừ anh. Không, em là vợ anh. Một người vợ sao có thể bỏ rơi chồng mình trong hoạn nạn? Cô nặng nề đứng dậy cất chiếc thẻ ATM vào ví, kéo cái bàn trang điểm dịch sang bên. Một cánh tủ sắt lộ ra. Cô mở khóa tủ. Tiền. 5 giờ sáng, hai chiếc xe quay về. Cô la vội ra sân. Không thấy gã. Anh Tư đâu? Cô hấp tấp hỏi. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chúng em không biết. Anh Tư dặn xong việc mọi người cứ trở về, không phải đợi anh. Hân khuỵu xuống. Mọi người đỡ vội lấy cô. 7 giờ sáng, chiếc TV đặt trong phòng ăn chiếu chương trình thời sự. Đài truyền hình thành phố đưa tin. Đêm qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một cơ sở sang chiết ga lậu, làm thiêu rụi cơ sở này. Rất may không có tổn thất về người. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có thể là do chập điện. 10 phút sau, bản tin an ninh đưa tin. Do mâu thuẫn về làm ăn, tên Nguyễn Văn Tư, ngụ tại số nhà 30, kiệt 15 đường Phan Thanh Giản, nửa đêm đã lẻn vào nhà của tên trùm xã hội đen Tư Dâu và đâm chết tên này. Sau khi gây án, tên Nguyễn Văn Tư đã ra đồn công an tự thú. Đi kèm với bản tin hình ảnh của Tư Hậu. Hân tắt tivi, mọi người lặng đi, một bầu không khí chán nản trùm khắp phòng ăn. Thảo nào, anh không cho ai theo mình, hóa ra anh đã tính đủ đường. Hân đứng dậy, mọi người đang bàn tán xôn xao lặng xuống, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Đúng như bọn bay nói, anh Tư đã dự tính hết cả mọi đường. Anh Tư có để lại một khoản tiền lớn. Trước khi đi, anh Tư có dặn chị. Nếu ảnh bị bắt thì ba Thi sẽ thay ảnh làm đại ca để lo cho mọi người. Nhưng lúc này đây, thì chị lại nghĩ khác. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để chúng ta thay đổi cuộc đời. Chúng ta không thể mãi mãi sống bằng cách đâm thuê chém mướn được. Chúng ta cần phải chuyển sang sống và làm ăn lương thiện để cho mọi người có thể có một gia đình. Nên chị định chia khoản tiền này cho bọn em để bọn em có thể làm lại cuộc đời. Ngừng một chút, nhìn khắp lượt mọi người, Hân nói dõng dạc. Vậy bây giờ chị tuyên bố, giải tán băng này. Chị sẽ thay anh Tư đứng lên lo toan cho mọi người, nhưng bằng con đường làm ăn chân chính. Ai theo chị thì ở lại, ai không theo chị thì chị sẽ phát tiền cho những người đó. Mỗi người được 50 triệu. Số tiền đó đủ để cho bọn bay kinh doanh nhỏ một cái gì, kiếm sống một cách lương thiện. Bọn bay tính kỹ đi, rồi cho chị biết. Hân ngồi xuống, mọi người quay sang bàn tán với nhau. Một người hỏi, chị Tư tính kinh doanh cái gì? Không nghĩ ngợi, cô trả lời ngay. Suốt đêm qua cô không ngủ để nung nấu điều này. Trước mắt chị tính ta sẽ tiếp tục nghề bảo kê, nhưng chúng ta sẽ bảo kê một cách hợp pháp. Chị đang tính thành lập một công ty bảo vệ, ký hợp đồng với các vũ trường mà chúng ta vẫn bảo kê từ trước đến nay. Theo tục lệ mà anh Tư để lại, tối nay chị sẽ cho bọn bay đi thả giàn một trận. Nhưng chị báo trước, đây là lần thả giàn cuối cùng. Còn khi thành lập công ty rồi thì không có chuyện này nữa. Bây giờ thì giải tán. Ai muốn đi thì lên phòng chị lấy tiền. Đến tối, Hân cầm một cọc tiền đưa cho ba Thi. Mày đưa anh em đi thả giàn. Thôi mà chị, anh Tư bị bắt, vui vẻ gì mà đi thả giàn. Chị cứ để số tiền này lại để còn lo thành lập công ty. Thế cũng được, cũng có vài người muốn đi. Để mai chị bảo bà Năm làm một bữa, vừa để chia tay những người đi, vừa để chào mừng công ty mới mình sẽ thành lập. Hân bước vào vũ trường. Bà Thi, Tư Mắm đi ngay đằng sau. Đây chính là một trong những địa bàn cũ của gã bị bọn Tư Dâu đoạt mất. Nhìn thấy bà Thi, chủ vũ trường vừa vàng chạy đến chào hỏi sởi lời. Ê, đại ca Ba Thi, lâu rồi lại gặp. Ba Thi gầm gầm nhìn gã rồi lạnh lùng hỏi, mày biết Tư Do bị chém chết rồi chứ? Cái câu hỏi lạnh lùng và ánh mắt gườm gườm cô hồn của Ba Thi làm cho gã chủ vũ trường sợ co rúm người lại. Chuyện tranh giành địa bàn, chém giết lẫn nhau của các băng nhóm tội phạm, gã đâu có lạ. Gã nở một nụ cười cầu tài. Đại ca đừng tức giận, bọn em chỉ là bị bó buộc thôi mà. Ba Thi cười khẩy. Bọn bay tưởng chúng tao dễ bị ăn hiếp lắm sao? Tao cảnh cáo mày. Mới nói đến đấy thì Hân quay sang nạt. Ba Thi, không được hỗn, lùi lại cho chị làm việc. Ba Thi khúm núm cúi đầu. Dạ, chị Tư. Nói rồi gã lùi lại một bước. Chủ vũ trường ngỡ ngàng nhìn cô gái mặc sang trọng như một quý bà, ngập ngừng hỏi. Đây là... Tư Mắm đỡ lời. Đây là vợ của đại ca. Bà muốn gặp và nói chuyện với mày. Vậy thì mời. Gã lúng túng không biết xưng hô thế nào. Hiểu ý, Hân cười rất tươi. Thì anh cứ gọi tôi bằng chị đi. Tôi chắc hơn tuổi anh mà. Vậy thì mời chị lên văn phòng của em, để chúng ta làm việc. Hắn đi trước dẫn đường. Đến cửa văn phòng, Hân bảo Tư Mắm, giọng lạnh lùng. Mày đứng ngoài, không cho ai vào quấy rối khi chị làm việc. Tư Mắm cúi đầu khúm núm. Dạ chị Tư. Rồi lùi ngay ra ngoài, khép cánh cửa lại. Tên chủ vũ trường cảm thấy lạnh sống lưng. Gã không thể hiểu người đàn bà quý phái, xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng này sao có thể có uy quyền lớn như vậy đối với mấy thằng cô hồn nổi tiếng nhất thành phố. Chị dùng chi? Trà hay cà phê? Cô tươi cười. Thôi, trà đi. Cà phê lâu lắm, tôi bận. Gã pha trà, rót ra chén. Mời chị. Tôi xin lỗi về những hành động thô lỗ của đám nhân viên công ty. Tôi về sẽ chấn chỉnh lại chúng nó. Công ty? Hân cười nói một câu đầy ngụ ý. Thì cũng là bình mới rượu cũ thôi mà. Chỉ là thay đổi hình thức để cho nó thành hợp pháp. Nhưng vì vậy cũng sẽ có một số thay đổi. Thứ nhất, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho các anh. Không để bọn cô hồn, trộm cắp vặt hoặc khách hàng say xỉn quậy phá. Thứ hai, tôi đảm bảo với anh, nhân viên của tôi sẽ không quậy phá khách hàng hoặc các cô gái quán bar. Chủ và gái vũ trường sợ nhất bị chính bọn bảo kê quậy phá. Tôi ăn tiền rồi, nhưng chúng luôn gây sự với khách hàng làm vũ trường mất khách. Còn gái quầy bar thì lúc nào lên cơn là bọn chúng lại kéo lên phòng mà chẳng được đồng nào. Được vậy thì tốt quá. Gã chủ thốt lên. Hân tiếp tục. Thứ ba, về thái độ, người của tôi sẽ lịch sự với anh và các khách hàng của anh. Nếu không hài lòng, anh có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Nhưng bù lại các anh phải ký với chúng tôi một bản hợp đồng. Chị cho hỏi, chủ vũ trường dè dặt, phí hàng tháng là bao nhiêu? Như cũ. Chủ vũ trường nhăn nhó, chị xem có thể bớt chút được không? Thế thì cao quá. Hân nhún vai cười nhạt, cầm ví đứng dậy. Thế thì thôi vậy. Chủ vũ trường tái mặt vội nói, thôi vậy, em đồng ý, chị đưa hợp đồng đem ký. Hân mở túi sách đưa ra một bản hợp đồng. Gã chủ vũ trường vừa ký vừa hỏi, nếu trường hợp vũ trường bị đập phá thì sao? Hân nhắc nhở, anh đọc hợp đồng đi, trong đó có điều khoản nếu vũ trường bị đập phá có tổ chức, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại. Còn những trường hợp quậy phá do khách hàng của anh say xỉn thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay, nhưng tổ thất đấy chúng tôi không chịu trách nhiệm vì chúng tôi không thể kè kè bên cạnh tất cả các khách hàng của anh. Ôi, nếu được vậy thì quá tốt. Vừa nói gã vừa đưa lại cho cô bản hợp đồng đã ký kia. Hân đứng lên chìa cho chủ vũ trường một mảnh danh thiếp. Có vấn đề gì, anh có thể gọi trao đổi trực tiếp với tôi. Gã cầm mảnh danh thiếp vào đọc. Nguyễn Tư Hân, giám đốc công ty bảo vệ Trọng Tín. Leo lên xe, Tư Mắm vỗ vai Ba Thi. Em không ngờ anh Ba kịch giỏi vậy đấy. Thằng chủ vũ trường sợ xón đái ra. Ba người cười nghiêng ngả. Chúng ta làm ăn thuận lợi thế này cũng là dựa vào cái oai của anh Tư. Cô nhắc nhở hai thằng đệ tử. Cô ngồi bàn trang điểm, đăm đăm nhìn vào tấm ảnh của gã trên tay. Đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ, cô đều dành thời gian nói chuyện với gã. Anh à, thế là cuối cùng em đã giành lại hết những địa bàn mà chúng ta đã để mất. Anh có mừng không? Cô đăm đăm nhìn vào bức ảnh và hình như thoảng trong gió có tiếng gã trả lời. Nhỏ giỏi thiệt đấy, nhỏ của anh có mệt không? Cô nở một nụ cười vui sướng, cô thì thầm. Mệt chết đi ấy, ra như lúc này có anh bên cạnh. Nhỏ đã nằm dài ra giường bắt anh đấm lưng cho nhỏ. Hình như bức ảnh đang cười, tiếng rèm gió khẽ lay, lời thì thầm vọng đến. Nhỏ quay lại đi, để anh vấp vai cho nhỏ. Cô xoay chiếc ghế đi nửa vòng, hướng lưng mình về trước cửa sổ. Một cơn gió luồn vào trong vòng ve vuốt đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cô nhắm mắt lại. Thôi, nhỏ phải ngủ đây, mai nhỏ được gặp anh rồi. cô hôn nhẹ vào bức ảnh, tắt đèn. Tối nào cũng thế, cô kể cho gã về những việc đã làm và kết thúc là những dự định công việc của ngày mai. Chương 9. Đang nằm dài nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng giam mở, người quản giáo thò đầu vào gọi to. Nguyễn Văn Tư ra gặp người nhà. Mấy thằng cùng phòng giam hỏi nhau, sao nhanh thế nhỉ, mới có hơn 2 tháng mà đã được đi gặp người nhà, tội giết người cơ mà. Chắc người nhà của ông chạy cho nên mới được gặp nhanh thế. Gã đứng dậy theo người quản giáo đi ra ngoài. Họ ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhỏ. Cô nhìn gã xót xa. Anh gầy và hốc hác quá. Anh có bị bọn đầu gấu trong phòng đánh không? Cô biết được điều này vì từ lúc gã bị bắt, cô hay hỏi bọn đệ tử của gã về những điều sẽ xảy ra trong tù. Gã cười, ai mà đánh được anh chứ? Vào đây anh vẫn là đại ca mà. Không phải gã khoe, mà là gã cố làm cho cô yên lòng. Gã ngắm nhìn cô, và nhận ra ngay nước da trắng hồng đã biến mất, thay vào đó là một làn da sạm đi vì nắng. Gã hỏi nhỏ, tiền anh để lại cho nhỏ không đủ hả? Mà sao nhỏ phải đi làm? Sao anh biết? Nhỏ ơi, cái gì liên quan đến nhỏ anh đều biết cả. Nước da sạm đi, khuôn mặt gầy gò, làm anh biết nhỏ đã phải vất vả nhiều. Còn cái quầng thâm trên hốc mắt kia, bảo với anh là đã nhiều đêm nhỏ mất ngủ vì anh. Vâng, giờ này nhỏ cũng hơi vất vả một chút. Biết làm sao, nhỏ phải thay anh lo cho hơn chục con người. Đôi lông mày gã hơi cau lại, gã bực mình. Gã liếc nhìn người quản giáo đứng cách mấy bước chân, nói rất nhỏ. Thế nhỏ không theo lời anh đã dặn à? Cô hiểu gã muốn nhắc đến chuyện Ba Thi thay gã. Có, nhưng không ai chịu. Họ muốn nhỏ thay anh. Làm gì? Thì cũng làm cái công việc ngày xưa của anh thôi. Nữ tướng cướp. Gã không thể hình dung nổi. Môi gã mấp máy muốn hỏi, nhưng không dám vì có người quản giáo trong phòng. Sực nhớ ra điều gì, cô mở túi sách rút ra một tờ giấy đưa cho gã. Người quản giáo bật ngay dậy, dùng tay đè lên tờ giấy ngăn lại. Không được, cái gì đây? Cô nhìn người quản giáo, nở một nụ cười quyến rũ. Có vẻ nụ cười ấy làm cái bộ mặt hầm hầm của hắn dịu xuống. Dạ, không có gì. Xin phép anh cho anh được ký vào lá đơn xin đăng ký kết hôn thôi mà. Người quản giáo cầm tờ giấy lên đọc. Đúng là đơn xin đăng ký kết hôn thật. Mười mấy năm làm nghề quản giáo, anh ta chỉ chứng kiến những tờ đơn xin ly hôn được ký trong căn phòng này. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một lá đơn xin kết hôn trong phòng giam của một người mắc vào án giết người. Anh ta đưa mắt nhìn kỹ cô gái. Khoảng 40 rồi. Không hiểu cô ta có biết rằng án giết người có thể bị tù bao nhiêu năm không? Có thể là 15 năm. Tự dưng anh ta có cảm giác lạ lắm. Một nửa như thương hại cho một cô gái ngốc nghếch, một nửa lại như cảm phục cái tình yêu vĩ đại trong người đàn bà này. Nét mặt anh ta dịu xuống, đưa lá đơn cho người phạm nhân, rồi cầm cái ghế nhựa ra ngồi ở tít tận góc phòng. Cái tình yêu vĩ đại trong cô làm tan chảy cả những tâm hồn trai lại, vô cảm của cái nghề quản giáo. Anh ta muốn cho hai người một chút riêng tư. Gã cầm lá đơn xin kết hôn lên đọc, cắn môi lại và lắc đầu. Không, anh không ký. Nhỏ hãy về với bà Tâm đi. Nghe cái tên bà Tâm, cô gái bỗng nhiên nổi giận. Anh đừng bao giờ nhắc cái tên ấy với nhỏ. Sao vậy? Chẳng phải bà Tâm từng là chồng nhỏ trong suốt 15 năm sao? Và nhỏ đã bán thân để cứu anh ta cơ mà. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Vâng, đúng, nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ anh ta chết rồi. Từ bao giờ vậy? Từ cái ngày nhỏ lén gặp ba Tâm, đề nghị anh ta giúp anh, nhưng anh ta đã từ chối. Gã khẽ ả lên một tiếng trong đầu. Hóa ra ba Tâm đã biết mình bị kẹt. Cảnh tối hôm đó diễn lại rất nhanh trong đầu gã. Khi gã đến, cửa nhà đã mở, tên cận vệ luôn luôn theo sát Tư Dâu, bị một ai đó hạ gục nằm sấp trên nền nhà. Người không có vết máu. Mọi thứ trong phòng trệt vẫn gọn gàng như không hề có cuộc đụng độ nào. Nó bị hạ chỉ bằng một đòn trong lúc bất ngờ, mà là đòn chân đá vòng vào sau ót. Tầng trên cũng y như thế. Gã chỉ còn mỗi việc lao lên phòng cuối cùng để quyết đấu với Tư Dâu. Nằm trong trại giam, gã đã nghĩ mãi mà chịu không thể nghĩ ra ai đã giúp mình. Bây giờ khi nghe Hân nói thì gã bừng tỉnh. Chỉ có nó. Ba Tâm. Đây là đòn bí truyền của gã, và gã đã truyền ngón đòn này cho riêng Ba Tâm. Gã vội bảo, nhỏ nhầm rồi. Người giúp anh chính là Ba Tâm. Anh chắc chứ. Nhưng chính anh ta đã từ chối khi nhỏ và Thư Mắm đến gặp mà. Nó từ chối sao? Anh ta bảo, hãy để tự anh nói với anh ta điều đó. Tư Hận bật cười. Thằng ấy danh thật, nó thừa biết nhỏ và Tư Mắm không dám cho anh biết, đã lẻn đến gặp nó, nên mới bảo như vậy. Nó sợ có nội gián. Nhỏ ngốc thật. Trời, ba Tâm ơi, em lại mắc lỗi với anh rồi. Sao em cứ luôn mắc lỗi với những người thương yêu mình? Người quản giáo đứng dậy nhắc nhở. Sắp hết giờ rồi đấy. Cô móc cây viết trong sắc đưa cho gã. Anh ký đi. Gã lắc đầu kiên quyết. Anh nói rồi, anh không ký. Em về với ba Tâm đi. Cậu ta xứng đáng để có em. Cô cắn chặt môi, mười ngón tay co lại bấu chặt lấy mép chiếc bàn. Những ngón tay trở thành trắng bệch, rồi bật ra một câu hỏi để quật gục gã. Anh muốn con anh không có bố sao? Cái gì? Gã kêu lên thoảng thốt. Con bé là con anh. Ba Tâm bị bất lực. Trời! Gã kêu lên một tiếng nho nhỏ, ngửa mặt lên trời như hóa đá, rồi hân thấy gã nghiến răng lại. Em có biết là anh sẽ ở tù bao nhiêu năm không? Sẽ là 15 năm đấy. Em về với ba Tâm đi. Con này không cần anh là bố. Nó đã có bố rồi. Đó là ba Tâm. Anh không ký. Hân thốt nhiên nổi giận. Cô đứng phắt dậy, đập mạnh tay vào tờ đơn xin kết hôn để trên bàn, quát vào mặt Tư Hận. Anh phải ký. Em đã mất 15 năm để tìm cho con mình một người bố. Còn bây giờ? Giọng cô nghẹn lại. Em sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để giành lại người bố cho con mình. Người quản giáo xúc động khi nghe cô nói. Anh ta đi lại chỗ Tư Hận, bảo gã. Ký đi anh, có một người đàn bà như thế ở trên đời, anh còn mong gì nữa? Tư Hận cầm lấy cây viết, nhìn cô, rồi nhìn xuống chữ Hận to tướng ở trên ngực mình. Mình đã là bố thật sao? Gã bàng hoàng tự hỏi lại mình. Em không muốn con em phải xấu hổ suốt đời vì có bố là một tên cướp. Gã nhớ lại câu đó. Đây, tôi trả hết lại cho anh. Cái sợi dây chuyền đứt tung bay vào giữa mặt gã. Người đàn bà ngoan ngoãn nhẫn nhịn dịu dàng đã biến mất. Hân ơi, em đã bỏ 15 năm chịu bao đói nghèo cơ cực chỉ để tìm được một người bố xứng đáng cho con. Thế mà trời đã bắt tội em để cho anh tìm thấy em về. Và lại thêm 15 năm nữa vò võ đợi chờ. 30 năm cho một cuộc đời ngắn ngủi chỉ để tìm cho con một người bố. Anh có tội với em. Gã quỳ xuống, chắp tay lại, cúi đầu sám hối. Gã không thấy cái hạnh phúc khi được làm cha, mà ngược lại, một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Hãy tha thứ cho bố. Bố đã làm khổ con suốt 15 năm trời. Hãy tha thứ cho anh Hân ơi. Lần đầu tiên gã gọi tên cô trong tâm tưởng một cách thành kính. Không phải là nhỏ của gã nữa, mà là một cái gì đó thiêng liêng như người cứu rỗi cuộc đời mình. Người đàn bà đó vì con đã bỏ gã đi 15 năm, và bây giờ lại vì gã đã buộc gã trở thành một người chồng, và để rồi bao nhiêu năm nữa mới được trở thành người vợ. Một dòng nước mắt từ từ lăn dài trên bộ mặt cương nghị rắn đanh như thép nguội. Ôi, nước mắt đàn ông. Khi nào nó chảy? Nước mắt đàn ông mặn và đắng, chứ không như giọt nước mắt đàn bà. Nó hiếm khi chảy ra, nhưng khi nó đã chảy ra, thì nó như những giọt nước thánh, tẩy rửa đi tất cả những cặn bã trong tâm hồn thằng đàn ông, để trả lại cái bản thể nguyên sơ của một con người. Sao? Vợ vào thăm sướng quá không ngủ được à? Thằng nằm cạnh gã hỏi, gã khẽ gật đầu. Vợ. Gã bỡ ngỡ nhận cái tiếng ấy vào hồn. 20 năm, chưa bao giờ nàng là vợ gã. Dù cho gã đã từng yêu nàng, đã từng hận nàng, đã từng ân ái với nàng, nhưng chưa bao giờ là vợ gã. Vì đơn giản gã chưa bao giờ là chồng. Hóa ra, cái tờ giấy hôn thú không phải chỉ là tờ giấy chỉ có giá trị giữ tài sản mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể xé bỏ như gã vẫn nghĩ. Khi gã cắn môi lắc đầu, anh không ký, thì gã mới hiểu rằng chỉ khi nào gã có thể đặt cả cuộc đời mình vào trong lòng của một người đàn bà, thì lúc ấy gã mới có cái quyền ký vào một mảnh giấy rất vô nghĩa, nhưng lại rất thiêng liêng ấy. Và lúc đó, gã mới trở thành chồng. Gã trở thành chồng trong cùng một ngày với gã trở thành cha, và nàng thành vợ trong cùng một ngày nàng trở thành thánh nữ. Hân ơi! Rời trại giam với tâm trạng nặng nề, Hân muốn đi dạo một chút bèn bảo với Tư Mắm. Chỉ muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Em cứ đánh xe về trước. Khi nào về chị sẽ gọi taxi. Dạ, em về trước. Khi nào về chị cứ gọi. em sẽ đưa xe lại đón. Hân thong thả đi dọc theo con phố nhỏ, thấy một đám đông đang đứng xem ba thằng thanh niên hành hung một ông già mà không ai can thiệp. Cảnh ấy gợi cho cô nhớ lại ngày mình với ba Tâm bị một hội du đãng chèn ép ngày trước. Bất bình, cô rẽ vào. Này, sao chúng mày lại đi hành hung một ông già vậy? Một người kéo tay cô. Thôi đi coi, ba thằng đó du côn có tiếng ở đây đấy. Thấy cô can thiệp, ba thằng ngừng đánh ông lão quay sang cô. Sao hả? Này thì sao này? Rồi nó thẳng cánh giáng cho Hân hai cái tát làm cho cô ngã dúi vào gốc cây. Cô rút điện thoại gọi cho ba Thi. Mang mấy thằng đến đầu hẻm 135, đường Nguyễn Tri Phương cho chị. Chỉ một thoáng, ba Thi cùng hai thằng đệ tử lao đến. Thấy Hân bị đánh, nó tức tái mặt hỏi. Thằng nào dám đánh chị? Hân hất hàm chỉ về phía ba thằng du đãng. Bọn ba Thi không nói một lời, nhảy sổ vào. Thấy ba thằng con mình lăn lộn dưới đất ôm đầu chịu trận. Bố mẹ chúng phải quỳ xuống lại như thế sao? Tôi xin cô, tôi lạy cô tha cho chúng nó. Hân chỉ tay vào mặt hai vợ chồng mắng. Hai người nhẫn tâm, đứng nhìn con mình đánh một ông già mà không biết can ngăn chúng nó. Vậy thì cứ đứng đấy xem con mình bị đánh thêm một lúc nữa. Nói rồi bảo bọn ba Thi, đánh tiếp. Đến lúc đó ba thằng máu me đầy mặt, cô mới bảo bọn ba Thi dừng lại. Cô đỡ ông lão bị đánh đứng dậy. Bác có bị sao không? Lần sau bọn chúng nó còn ăn hiếp bác thì bác cứ gọi theo số này cho con. Còn lại cho chúng nó một trận. Cô đưa cho ông lão tờ danh thiếp của mình, rồi quay sang bố mẹ của ba thằng du đãng đe dọa. Bài đừng để tao phải quay lại đây một lần nữa. Ba Thi gọi cho Tư Mắm. Tư Mắm vừa đặt chân xuống đất đã bị ba Thi túm lấy cổ áo. Sao mày để cho chị Tư đi một mình? Nhìn thấy những vết ngón tay hằn trên má của Hân, Tư Mắm sợ tái mặt. Chị và em cứ về trước, chị muốn đi một mình mà. Nhìn bộ mặt đầy tức giận của ba Thi, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Họ tức giận vì cô, họ lo lắng vì cô. Cô đi đến gỡ tay ba Thi ra. Đúng đấy, chị bảo nó về trước, chị muốn đi dạo cho khuây khỏa. Ba Thi buông cổ áo Tư Mắm ra, nhưng vẫn còn hậm hực. Từ nay, mày có nhiệm vụ bảo vệ chị Tư. Nếu chị Tư muốn đi một mình thì mày phải đi sau một khoảng. Còn để xảy ra một lần như thế này nữa, tao xin mày ngón tay út đấy. Về đến nhà, Tư Mắm lại bị bà Năm tát nước vào mặt thêm một trận nữa. Rồi bà bắt cô nằm xuống, lấy đá chườm vào vết sưng trên mặt. Vừa chườm, bà vừa ca cầm. Ây, cái thằng Tư Mắm này, chẳng được tích sợ gì. Thôi mà gì, nó đã bị ba Thi cho một trận rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.